Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, trở về. Vặn vẹo, mơ hồ, tối tăm, quang quái lục ly, Thanh Khư không cách nào hình dung chính mình tại bị truyền tống thần trận sức mạnh truyền tống. Thời gian đến tột cùng có cảm giác thế nào? Dùng ngôn ngữ của nhân loại để cân nhắc chính mình trước mắt cảm xúc tựa hồ như vậy cằn cỗi. Hắn cả người tựa hồ bị vò tạo thành hình chữ nhật. Một lúc lại bị áp chế thành hình một vòng tròn. Chốc lát lại chen ép thành một cái hình vuông. Có thể một mực bởi căn bản không có không gian loại này khái niệm nguyên nhân. Dù cho hắn cả người bị kéo trưởng thành một căn mười mấy cây số chiều dài sợi tơ. Bản thân hắn cũng là không có bất kỳ xúc giác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình biến thành loại này hình thái cấp tốc xuyên qua. Cái cảm giác này, tuyệt đối không phải đơn thuần xuyên qua không gian. Ta từng hóa thân quá thần thú côn bằng. Xé rách quá hư không? Tiến hành không gian xuyên qua. Nhưng này loại không gian xuyên qua cùng loại này truyền tống hiệu quả hoàn toàn là hai loại khái. Niệm hoàn toàn bất đồng. Cái này truyền tống thần trận. Đến tột cùng có gì bí mật? Thanh Khư trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Dù cho hắn tu vi bây giờ phóng tầm mắt toàn bộ thiên hoang đều có thể xưng tụng đỉnh cao tồn tại. Có thể trước mắt phát sinh trên người hắn từng giây từng phút. Vẫn cứ vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được cực hạn. Ở loại này không có không gian cảm giác. Không có thời gian cảm qua lại trong đó không biết qua bao lâu. Phía trước không gian rốt cục dần dần ổn định lại. Thanh Khư thân hình cũng là từ hình chữ nhật, hình tròn, hình vuông, đường nét chờ một loạt biến hóa bên trong dần dần duy trì loài người dáng dấp. Sau đó, phía trước đột ngột trở nên một mảnh sáng sủa, cường quang đầy dẫy tầm mắt của hắn, hầu như để hắn không cách nào mở mắt ra, mà đang ở như thế hơi hơi loáng một cái thần thời khác. Một loại mãnh liệt mất trọng lượng nhất thời truyền đến, đây là chấm ngoặc kép. Thanh Khư ngay lập tức nhận ra được chính mình lại ở mấy trăm thước trên không. Đồng thời đang nhanh chóng hướng về phía dưới rơi rụng. Không kịp đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Hắn ngay lập tức liền muốn điều động tự thân đối với thiên địa nguyên khí khống chế. Ngự khí phi hành. Sau đó, thất bại. Tiếp tục trị xuống. Ngay sau đó hắn lại muốn cảm ứng mình cá nhân không gian nắm ra phi kiếm của chính mình. Ngự kiếm phi hành. Như thường thất bại, cá nhân không gian hoàn toàn thoát khỏi hắn cảm ứng. Đừng nói là mở ra cá nhân không gian. Hắn thậm chí ngay cả hỗn độn thần điện đều không cảm ứng được. Dù cho vẫn đeo lên người xích uyên kiếm, lại đều trở nên im hơi lặng tiếng. Bất luận đạo kiếm ý kia vẫn là ẩn chứa ở bên trong kim ô lực lượng toàn bộ trở nên yên lặng. Nhìn dáng dấp ta đã trở về. Về tới thế giới địa cầu. Quả nhiên. Thật giống như năm đó Đông Càn gặp phải cảnh khốn khó như thế. Thế giới địa cầu căn bản không cách nào vận dụng hỗn độn chi tử toàn bộ đặc tính. Thanh Khư hít, sâu một hơi. Cũng may, thiên địa nguyên khí không cách nào khống chế. Chân khí vì đó tiêu tan. Nhưng hắn tu hành chân long cửu biến tôi luyện được thân thể cùng với dùng hóa long quả ban cho. Tiềm lực thăng hoa hiệu quả vẫn còn. Liền thân thể cường độ mà nói. Hắn hiện tại thế nào cũng có thể cùng 10 cấp sinh vật linh thú, thậm chí 10 cấp thánh thú sánh vai, mà 10 cấp thánh thú mạnh mẽ, như thế nào chỉ là trăm thước trên không rơi xuống thế mạnh có thể tổn thương. Phải biết, lúc trước 9 cấp thánh thú huyền vũ liền nhấc lên hơn 1.000 cây số lớn sóng thần lớn. Cứ việc này hơn 1.000 cây số lớn sóng thần lớn bắt nguồn từ nó đối với thủy thuộc tính thiên. Phú. Nhưng cũng đủ để mặt bên chứng minh 9 cấp sinh vật cường đại rồi. Lấy Thanh Khư hiện tại tương đương với 10 cấp sinh vật thể phách. Toàn bộ thế giới địa cầu có thể thương tổn được suy đoán của hắn chỉ có cái kia chút mũi nhọn nhất. Đơn thể khoa học kỹ thuật binh khí. Dù cho hạch bạo nổ chỉ cần không phải nằm ở nổ tung ở trung tâm nhất. Đều có thể bình yên vô sự đi ra. Ầm ầm ầm, hơi hơi điều chỉnh mình một chút thân hình. Thanh Khư cả người phảng phất một phát pháo đạn giống như vậy. Nặng nề rơi rụng trên mặt đất. Đại khái 150 thước độ cao. làm cho hắn chỗ rơi xuống đất trở nên chia năm xẻ bảy, trực tiếp hình thành một vài thước hố đất. Thanh Khư thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, trong phút chốc xuất hiện ở trên ngoài trăm thước, thân thể cùng không khí kịch liệt ma sát, trên mặt đất mặt hình thành bão gió đảo qua giống như cảnh tượng. Loại quen thuộc này không khí, chấm ngoặc kép, bất quá Thanh Khư tự thân bất giác, trái lại hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy ngăn chặn không được mừng rỡ cùng cảm động. Cứ việc ở thần hoang hắn là cao cao tại thượng chí cường giả, nhưng, hắn sống đến bây giờ, chung quy vẫn còn không tới 40 tuổi. Tình cảm ý thức xa xa không có những chuyện lặt vặt kia hơn 1000 năm các lão gia đạm bạc. Thời gian mười mấy năm xa xứ, cái kia loại cô độc, cái kia loại cô quạnh, cái kia loại không người nào có thể kể rõ ngột ngạt. Hầu như để hắn nghẹt thở, cho tới giờ khắc này, hắn rốt cục chân chính lần nữa đạp đến thế giới địa cầu thời gian. Hắn có thể đủ tận tình hô hấp, tận tình vui vẻ, tận tình khơi thông trong lòng tình cảm. Hô, đầy đủ mười mấy hơi thở, Thanh Khư mới thật dài nôn thở ra một hơi, để chính mình từ cái này loại quay về địa cầu vui sướng trong đó tỉnh táo lại. Trên thực tế không bình tĩnh không được, hắn đã nhận ra được lượng lớn xe tăng, xe bọc thép đang từ 10 cây em bên ngoài một cái trụ sở quân sự bên trong nhanh chóng hướng về phương. Hướng này mà đến, mục tiêu, thật giống chính là mình, nơi này. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư hướng về 4 phương 8 hướng quan sát một chút. Này hình như là Đông Dương Kiếm Tông Sơn môn vị trí Đông Dương Sơn. Thanh Khư hơi hơi sờ soạng một cái mặt, là Đông Dương Sơn, nhưng lại không giống. Trước mắt Đông Dương Sơn bầu trời giống như bị đạn hạt nhân cho cày qua một lần, trở nên hoàn toàn hoang lương. Mà hắn trong ấn tượng Đông Dương Sơn, hẳn là cây xanh tỏa bóng, tràn đầy nét cổ xưa mới là. Chẳng lẽ sau đó Đông Dương Kiếm Tông sinh ra lớn hơn biến cố, cho tới có người hạ khiến dụng pháo gảy đem Đông Dương Kiếm Tông cho san thành bình địa. Thanh Khư suy đoán, nhưng rất nhanh lại phủ nhận. Đông Dương Kiếm Tông lúc đó người mạnh nhất đều chẳng qua võ đạo đại sư cấp độ thôi, đại khái giống như là thần hoang thế giới tẩy tủy cảnh. Thực lực bực này, một con nghiêm chỉnh huấn luyện trung đội nắm vũ khí hiện đại cũng đủ để vây giết. Cái nào dùng hưng sư động chúng sử dụng quy mô lớn vũ khí. Nghĩ tới đây, Thanh Khư ánh mắt lại lần nữa hướng về 4 phía nhìn tới. Nhưng này vừa nhìn hạ, cái kia suy đoán lại lần nữa dâng lên trong lòng. Bởi vì, hắn xác thực thấy được rất nhiều nơi tồn tại lửa đạn đánh dấu vết. Ở đây thật sự bùng nổ qua một trận đại chiến, hơn nữa còn là một hồi quy mô rất lớn chiến tranh. Ta rời đi thời gian mười mấy năm bên trong, Đông Dương Kiếm Tông lẽ nào nghênh đón một lần bay vọt tính phát triển? Thanh Khư có chút hoài nghi, mắt gặp 4 phương 8 hướng lượng lớn xe tăng, xe bọc thép cấp tốc lái tới. Thanh Khư không khỏi cảm thấy, này chút quân đội trú đóng ở này, quá nửa là vì đối phó Đông Dương Kiếm Tông dư nghiệt. Mà hắn, hiển nhiên xem như là Đông Dương Kiếm Tông chính thống truyền nhân. Hắn lần này địa cầu, không thể chờ đợi được nữa, muốn gặp mình một chút là tối trọng yếu mấy người. Nhưng không hy vọng đắc tội rồi chính phủ sau đưa tới một loạt phiền phức. Hắn mình ngược lại là không để ý, nhưng hắn không muốn nhìn thấy mình người chí thân có ngoài ý muốn. Vừa nghĩ đến đây, Thanh Khư dưới chân hơi uốn lượn, sau đó rộng mở dùng sức, ầm, đinh tai nhức óc nổ tung trong phút chốc ầm ầm vang lên. Loại này nổ tung không chỉ là Thanh Khư đất đặt chân cái kia bởi vì lực phản chấn bị nổ thành chia năm xẻ bảy mặt đất, còn bao gồm hắn nhảy lên hư không, trong phút chốc đánh vỡ âm trướng thời gian hình thành kịch liệt nổ vang. Phải biết, đại năng giả ngự kiếm phi hành dễ như ăn cháo là có thể đạt đến gấp 5-6 lần tốc độ âm thanh. Thanh Khư bây giờ thân thể thể phách cứ việc không cách nào mạnh mẽ chống đỡ đại năng giả thần thông, nhưng cũng đủ để sánh vai 10 cấp sinh vật. Hết tốc lực nhảy vọt lao nhanh hạ, đạt đến gấp 2-3 lần tốc độ âm thanh không phải việc khó. Trước mắt một phen nhảy vọt, ung dung vượt qua tốc độ âm thanh. Trong chớp mắt dĩ nhiên đem cái kia cấp tốc vây lại xe tăng. xe bọc thép cho bỏ lại đằng sau, mang theo một trận tiếng nổ vang rền biến mất không còn tăm tích. Thanh Khư thoải mái rời đi. Có thể cái kia vượt qua tốc độ âm thanh bay khỏi một màn rơi xuống cấp tốc chạy tới nay chút quân đội trong mắt, nhưng là dọa cho bọn họ hoàn toàn biến sắc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ căn cứ quân sự trong đó một mảnh luống cuống tay chân. Mau mau nhanh, cho ta tính toán quái vật kia lúc rời đi con số cụ thể. Camera đây, có hay không có ghi chép xuống quái vật kia hình vẽ? Trời cái nào, quái vật kia bay khỏi thời gian, tuyệt đối đột phá tốc độ âm thanh. Đây là hủy diệt cấp loài chim tiêu chuẩn A. Nếu như nó cũng không phải là loài chim là có thể đạt đến tốc độ như thế này. Mức năng lượng e sợ càng cao hơn, thậm chí sẽ vượt qua tận thế cấp. Không có, đường hầm không gian mở ra thời gian hình thành không gian rung động thường thường lan đến mấy trăm thậm chí hơn 1000 cây em, sẽ nghiêm trọng quấy nhiễu được sản phẩm điện tử. Đông Dương Sơn không gian này đường nối chừng 10 năm thời gian không có động tĩnh. Chúng ta bên này thiết bị vẫn chưa tiến hành thay mới. Không cách nào phán đoán ra quái vật cụ thể hình vẽ. Chỉ có thể căn cứ thị lực đo lường tính toán cùng với một ít mặt bên số liệu suy đoán. Cái quái vật này cùng nhân loại to nhỏ tương tự. Hẳn là loại người hình quái vật. Loại người hình quái vật. Có phải hay không là cái kia hung thú văn minh sau lưng chân chính thành viên? Phải biết, chúng ta hiện nay cùng đối phương đối kháng đều chỉ là bọn hắn đưa tới binh khí sinh vật mà thôi. Không cách nào xác nhận. Đăng báo. Lập tức đem nơi này tin tức đăng báo. Mặt khác, ta muốn cùng La Tụng viện sĩ liên danh xin đối với Đông Dương Sơn tỉ mỉ nghiên cứu. La Tụng viện sĩ là đúng. Đông Dương Sơn trên tuyệt đối có vấn đề lớn. Nói không chắc, chúng ta địa cầu văn minh mặc dù có thể bị địa ở ngoài văn minh nhìn chằm chằm. Hết thảy căn nguyên thì ở tòa này danh bất kinh truyền Đông Dương Sơn tiến lên. Kèm theo từng trận gầm rú. Bình tĩnh 10 năm sau căn cứ nhất thời náo nhiệt. Thanh Khư cũng không biết mình cho cái kia căn cứ quân sự mang đến dạng gì ảnh hưởng. Ở dùng tốc độ cực nhanh ly khai Đông Dương Sơn sau. Hắn liền rơi xuống. Dù sao, bởi vẫn chưa tinh nghiên quá sức mạnh thân thể sử dụng phương thức. Hắn hết tốc lực nhảy vọt. Chạy như điên. Động tĩnh quá lớn. Vượt qua tốc độ âm thanh hình thành âm bạo tạo thành quay đầu lại suất tuyệt đối là 100%. Lại thêm chạy hết tốc lực hình thành khí áp đối với bốn phía tạo thành phá hoại đồng dạng sẽ lưu. Lại rõ ràng dấu vết. Địa cầu là quê hương của hắn. Ở đây, hắn cũng không muốn giống thần hoang như vậy phóng túng. Phải biết, thần hoang thế giới một cái thần thông là có thể đem chu vi mấy chục cây em hóa thành đất khô cằn luyện ngục. Phá hoại phạm vi không kém hơn 100 vạn tính bằng tấn đạn hạt nhân. Nếu như cái kia chút bao trùm tính, phạm vi tính nhiều hơn thần thông, không người ngăn cản liên miên không dứt đánh xuống đi, thậm chí có thể phá hủy địa cầu sinh thái hệ thống. Tuyệt diệt trên địa cầu tất cả sinh vật, hắn hiện tại tuy rằng không có đạt đến hủy diệt địa cầu sinh thái hệ thống cấp bậc, nhưng lực phá hoại nhưng cũng vượt qua xa thường nhân tưởng tượng. Bởi vậy kế tiếp một quãng thời gian, vẫn là rón rén tốt, miễn cho không cẩn thận, liền đối với một số địa phương tạo thành cái gì tính chất hủy diệt tai nạn. Đằng trước chính là một cái huyện thành, thay quần áo khác, liền nên về rồi, Thanh Khư liên tưởng đến mười mấy năm chưa từng thấy đến cha mẹ của chí thân. Không khỏi quy thuận tự tiến, dựa vào nhạy bén hơn người thân thủ, hắn dễ như ăn cháo trộm đến một thân hiện tại y vật. Hoàn thành thay đổi quần áo. Bất quá thay đổi quần áo xong xuôi sau, hắn cũng không từng đem trên người gì đó vứt bỏ. Áo ngoài của hắn chính là từ thiên địa kỳ vật luyện chế mà thành. Nhìn thấy được bạc nhược, có thể sức phòng ngự mạnh, nhưng là đủ để ngăn chặn thần thông một đòn. Cấp bậc đạt đến kinh người 13 cấp, mà trên người hắn cũng có không ít bảo vật. Bởi phỏng chừng đến thế giới địa cầu hỗn độn chi tử sức mạnh khả năng không cách nào sử dụng. Thi triển không mở được cá nhân không gian. Hắn cố ý đem bất lạc chi hoa phóng ở trên người. Tương tự bị mang theo người còn có. Một bình có thể tăng cường thể phách kéo dài tuổi thọ 60 năm tuổi thọ đan dược. cùng với không biết rời người Xích Uyên kiếm. Những thứ đồ này đương nhiên phải cố gắng thu gom, đem khả năng đưa tới phiền toái Xích Uyên kiếm dùng quần áo gói lại sau. Thanh Khư chỉnh sửa một chút tự thân, hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào trước mắt thị trấn. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.